quan gia dễ dàng hóa giải. Chương 3, khúc nhạc dạo cuộc sống ở chung. Góc truyện audio.com. Bác sĩ Trợ tiểu hộ sĩ xinh đẹp đứng ở bên cửa, chớp lông mi không biết bôi bao nhiêu tầng mascara. Vương lão tiên sinh đến, khám lại, nói nhất định phải gặp anh. Người trước bàn làm việc từ sau bệnh án ngẩng mặt lên. Mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng cộng thêm vài phần nghiêm nghị, áo blouse dài màu trắng mặc trên. Người anh không có vẻ nới lỏng tùy ý như những người khác mà càng tăng thêm vẻ nhò nhã trầm nặng khí chất, ngón tay thon dài cầm bệnh án, ánh mặt trời chiếu vào cạnh bàn, màu vàng lan tỏa như muốn hòa tan anh vào trong nó. Được, anh khẽ gật đầu, ánh mặt trời trên tấm kính loáng qua một cái, tôi đến ngay, thanh âm ấm áp, trong sáng ôn nhuận giống như ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, nhẹ nhẹ ấm áp. Tiểu hộ sĩ vuốt ve hồ sơ bệnh án, ngây ngốc nhìn bác sĩ đứng dậy, trong mắt một mảnh hâm mộ. Chân lãng ngẩng đầu, phát hiện người còn đứng ở bên cửa, nhướng lông mày. Còn có chuyện gì sao? Ách, trên mặt cười bay lên hai đám mây hồng. Em muốn hỏi bác sĩ Chân có muốn ăn chút gì hay không? Vương lão tiên sinh tặng rất nhiều lễ vật, em lấy cho anh một chút. Bên môi lướt qua mỉm cười bình thản, anh khẽ gật đầu. Được, làm phiền cô. Tiểu hộ sĩ bay nhanh xoay người chạy, người bên bàn gỡ mắt kính xuống thuận tay vứt trên bàn, một đôi mắt xinh đẹp nhất thời bớt đi không ít khí chất trầm ổn, đôi mắt hoa đào mê người ở trong tươi cười rạng rỡ rực sáng, ngón tay đè xuống khung cửa sổ, ánh mắt anh phóng sang bên kia đường, vị trí hài lòng ở tầng 5 khiến anh dễ dàng đem phố đối diện thu vào đáy mắt, chỗ đó có quán cà phê phong cảnh tốt nhất thành phố, có nhà hàng cơm Tây ưu nhã nhất, còn có Girl Studio nổi tiếng toàn thành phố. Xe cứu thương dừng bên cửa studio, không lâu sau dắt theo những âm thanh xèo xèo oa oa chói tai hướng về phía cửa lớn bệnh viện của anh, bên môi anh biến ra một nụ cười mười phần nghiền ngẫm, con mắt nhỏ dài mị lên, không biết lại có tên nào xui xẻo gặp phải độc thủ. Nhìn đồng hồ trên tường một chút, thời gian còn sớm, không biết cái người kia có thể nghẹn đến lúc nào, anh âm thầm suy đoán. Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân của mình, báo cho biết cô A Di chuẩn bị lên Bắc thăm hai người, chỉ sợ hôm nay người kia sẽ như thùng thuốc nổ bốc lửa, lập tức sẽ xuất hiện trong văn phòng mình. Ngón tay nhấc lên mắt kính, xoay vòng vòng trong tay. Anh giữ nét cười tàn mạn, vẻ mặt kia nhất thời làm tiểu hộ sĩ mang bánh ngọt vào nhìn đến ngây người. Chân, bác sĩ Chân, tiểu hộ sĩ lén lén cắn đầu lưỡi của mình, không dám tin vào hai mắt mình. Mắt kính quay trở lại trên sống mũi, bác sĩ trầm ổn bình tĩnh lần nữa trở về, anh tiếp nhận bánh ngọt trong tay cô hộ sĩ, khách khí mỉm cười, ăn sau đi, tôi đi xem Vương lão tiên sinh một chút. Một mùi cổ long thủy nhàn nhạt trong không khí lướt qua bên cạnh tiểu hộ sĩ, bóng người cao lớn trong nháy mắt đã ra khỏi căn phòng, lưu lại tiểu hộ sĩ đang chớp đôi mắt đầy mascara, trong mắt là một mảnh hoa mắt. Tên một loại, nước hoa, nụ cười, vẻ mặt vừa rồi, thật sự là bác sĩ Chân sao? Người bất cầu ngôn tiếu khách, khi hữu lễ bác sĩ Chân sao? Biểu tình nghiêm túc không? Cười, cô nhất định là nhìn nhầm, nhất định nhìn nhầm. Chân lãng đi vào phòng phục hồi, hướng ông lão đang làm kiểm tra gật đầu. Vương lão tiên sinh, ngài đến tái khám, gần đây có chỗ nào không khỏe không? Rất tốt, đều rất tốt. Góc truyện audio.com. Ông lão vẫy vẫy cánh tay cười nhẹ nhàng, phải công nhận cậu là bác sĩ mổ chính ngoại khoa số 1 số 2 toàn quốc, tôi mời cậu là không sai, không sai, tôi nghe nói thủ thuật này có rất nhiều rủi ro, nếu không phải cậu chấn định thì cái mạng già này của tôi đã đi báo danh rồi, tuổi còn trẻ mà năng lực rất tốt, rất tốt. Chân lãng chỉ cười cười, hộ sĩ khoa trương mà thôi, không có mạo hiểm như vậy. Ông già nhìn chân lãng trong ánh mắt hết sức vui vẻ. Tốt, không kiêu căng, không nóng nảy, có khí độ, tôi đã tầm tuổi này người khác không dám chịu trách nhiệm, có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu cậu được. Lắm, chân lãng nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ thực hiện chức trách của bác sĩ. Vương lão tiên sinh vỗ vỗ cánh tay cô gái đỡ mình. Thiếu Hoàn, đây là bác sĩ Chân, nếu không phải nhờ cậu ta, ông nội cháu đã không có cái mạng già mà theo cháu trở về. Vương Thiếu Hoàn dậm mạnh chân, yêu kiều làm nũng. Vương lão tiên sinh, ông, không được nói lung tung, lão nhân gia ngài sẽ trường mệnh bách tuế, sống đến 102 tuổi. Vương lão tiên sinh cười ha hà, bác sĩ Chân đừng chê, cười, cháu gái này của tôi mới từ ngoại quốc trở về, đã lâu không thấy tôi, làm nũng đâu, sẽ không, ngón tay chân lãng lật duyệt các hạng mục, kiểm tra, khách sáo trả lời. Bác sĩ Chân, Vương Thiếu Hoàn đi tới trước mặt anh, Tình trạng phục hồi của ông nội em thế nào? Trần Lãng ngẩng đầu, cô gái trước mặt hai bàn tay cầm túi sách nhỏ để trước người, nụ cười khả ái. Tiến tới trước mặt anh, tóc tơ rủ xuống, cong cong giống như một con búp bê nhỏ tinh xảo. Chỉ liếc mắt một cái, anh tiếp tục cúi đầu xuống. Không tệ, nhưng lão tiên sinh không thể mệt mỏi nữa, tốt nhất là có một chỗ sơn thủy thanh tú để dưỡng bệnh. Vương lão tiên sinh mỉm cười gật đầu, Vương Thiếu Hoàn. Đang muốn nói điều gì, ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng hét thô lỗ hòa lẫn với tiếng cúi đầu rên rỉ. Tiện nhân kia, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, chấm. Trong tiếng mắng, tiếng đàn ông giống to truyền tới. Bác sĩ đâu, bác sĩ sao còn chưa đến? Khinh ông không có tiền phải không? Trần Lãng hữu lễ hướng ông già tỏ vẻ xin lỗi, ra khỏi cửa. Gã đàn ông nằm trên giường đơn, một tay che ngực, vừa quát mắng, dọa nạt hộ sĩ đang đứng xa xa. Anh ta hít vào một hơi sâu, đang chuẩn bị kêu la lớn hơn thì một cánh tay bên cạnh duỗi lại ấn thẳng lên chỗ đau trên ngực hắn. Hoa, nắm tay to lớn cong ra bị người nhẹ bắt được. Mắt kính gọng vàng lóe ra ánh sáng quỷ dị, đôi mắt phía sau mắt kính lạnh lùng nhìn hắn. Mày làm cái gì? Gã đàn ông dữ dội nảy lên. Khớp xương ông bị mày ấn đứt rồi, muốn ăn đánh phải không? Cho dù anh không đánh được người phụ nữ bạo lực kia, đổi lại là thư sinh văn nhược trước mắt này thì không phải là vấn đề. Nếu như xương sườn anh gãy, đoạn xương gãy rất có thể cắm vào phổi của anh, vậy anh sống không quá nửa giờ. Nếu đoạn xương gãy rè vào động mạch, anh sống không quá 15 phút. Nếu đoạn xương cắm vào tim, anh sống không quá 1 phút. Trần Lãng nâng cổ tay, nhìn chòng chọc đồng hồ đeo tay. Nếu muốn chết thì cứ động cho nhiều vào, tôi ghi lại thời gian giúp anh. Anh, TGZ đã tử vong hồi. Hắc hắc, anh Lãng chơi quả này hiểm. Nắm tay to lớn tươi sống dừng ngay trên không trung. Gã đàn ông giống như tượng gỗ, sắc mặt từ hồng chuyển xanh, từ xanh biến tím. Cuối cùng trắng bệch, tôi, còn có, đôi môi Tuấn Lãng gợi lên một độ cong xinh. Góc truyện audio.com. Đẹp, tôi là bác sĩ, anh đuổi tôi đi chính là tự mình từ chối chữa trị, cho nên bệnh viện không cần chịu trách nhiệm chữa trị quá trễ, nhớ gọi điện báo cho người nhà, tiết kiệm phí tòa án sau này. Cánh tay dừng ở khoảng không cứng ngắc, không cong về. Được, tôi làm thế nào bây giờ? Ánh sang phía sau mắt kính thoáng qua một cái. Xem, tiếng kêu của anh vừa nãy cùng biểu hiện lâm sàng, có thể thật sự là gãy xương sườn, nhưng cần phải kiểm tra thêm một bước. Hai má thô kệch gần như sắp chảy nước, mặt vặn vẹo. Biến dạng, kiểm tra cái gì? Cái này tùy anh quyết định. Trần Lãng nhìn nắm tay giơ cao kia, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nếu như anh gãy xương sườn thứ nhất hoặc thứ hai, có thể làm gãy thêm xương quai xanh hoặc xương bả vai, còn có thể có cắm vào trong ngực, tổn thương động mạch khí quản hoặc là rách khí quan, còn có thể đâm vào tim, còn có thể tổn thương đến não. Nếu như gãy xương sườn bên dưới, có thể đâm vào nội tạng, đặc biệt như gan, dạ dày, còn có thể vỡ thận, không cẩn thận có thể đâm vào cột sống hoặc là gãy xương chậu. Anh đừng lộn xộn, cần thận xương gãy của anh trong động tác của anh không cẩn thận đâm chọc linh tinh. Anh đừng nói nữa. Nắm tay trong không trung không ngừng run. Tôi kiểm tra toàn bộ, anh khai đơn kiểm tra đi. Vậy đi chiếu tia X kiểm tra, làm tiếp CT não bộ siêu âm B cộng hưởng từ, để cho chắc chắn, kiểm tra máu nữa đi. Không khí tháng tư không lạnh không nóng, người nào đó chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản mà lúc này lại đang ướt đẫm, mồ hôi từ hai bên má trượt xuống, sắc mặt trắng nhợt, tìm không được nửa điểm huyết sắc. Vì sao phải kiểm tra máu? Tôi sợ trong nội tạng anh xuất huyết, mất nhiều máu. Nếu phải làm thủ thuật lại kiểm tra không kịp, không bằng bây giờ kiểm tra luôn. Đến lúc cứu anh cũng nhanh một chút. Đi tôi đi, người nào đó mồ hôi chảy ròng ròng được hộ sĩ nhanh chóng đẩy đi, nắm tay vẫn giơ cao không dám buông xuống. Khi xe lăn ào ào vọt vào trong thang máy, bé trai đang mút đầu ngón tay bên cạnh túm lấy áo mẹ ở bên cạnh, tiếng nói ngọt lịm, mẹ nhìn, siêu nhân, há, há há, ôm bụng, cười chết mất thôi, ta là siêu nhân gao, ha ha ha, hộ sĩ, người nào đó cho tới gần hạng mục kiểm tra. Cuối cùng, xác nhận mình sẽ không bỏ mạng, mới dám buông xuống cánh tay đã cứng nhắc không còn cảm giác, túm túm áo ướt nhẹp của mình. Tôi hỏi một chuyện, bệnh viện các cô có phải có một bác sĩ tên Trần Lãng hay không? Bác sĩ Trần, hộ sĩ chớp đôi mắt dày đặc mascara, anh nói chính là bác sĩ Trần vừa kê đơn kiểm tra cho anh. Cái người lúc đầu, người đàn ông lật giờ tầng tầng, lớp lớp đơn kiểm tra trong tay, ở cuối mục cuối cùng cũng tìm được một chữ ký rồng bay phượng múa, yên lặng móc ví ra dẹp lép chỉ còn một tầng, nhẹ hít hít cái mũi, phát ra một tiếng than thở buồn bã. Bọn họ hai cái nếu như liên thủ, một, đánh một cứu, so với Hoàng Thế Nhân còn đen, hơn cướp tiền A kẻ, thuộc gia cấp thống trị ngày xưa chuyên bóc lột, mà lúc này người nào đó so với Hoàng Thế Nhân còn đen. Hơn đang đứng ở cửa sổ văn phòng của mình, ánh mắt mỉm cười. Phố đối diện, một bóng người mạnh mẽ ra khỏi cửa hàng. Vài bước vượt qua dòng xe cộ, một tay giữ hàng rào chắn, nhảy qua, rơi xuống. Đất, hai bước nữa tiến thẳng tới cửa bệnh viện, trong nháy mắt đã không thấy. Bóng dáng, bác sĩ Chân, trên cửa truyền tới hai tiếng gõ. Trang điểm tinh xáo, nụ cười vừa đúng thể hiện tu. Góc truyện audio.com, dưỡng của cô tóc dài rơi là tả làm tăng thêm vài phần phong tình toàn thân. Trên dưới không chỗ nào không phải hàng hiệu, Vương Thiếu Hoàn lúc này nhìn qua. Vài phần thành thục, ông nội em hai ngày nữa trong nhà mở tiệc chúc mừng Bình. Phục hy vọng bác sĩ Chân có thể ghé qua. Cô nói chuyện khách khí, rất cẩn thận che đậy sự vui. Vẻ trong mắt chờ đợi phản ứng của Chân Lãng, cô xem xét đôi môi tuấn lãng kia có một nụ cười rất nhỏ càng ngày càng lớn, cũng biết không ai không muốn leo lên quyền thế nhà. Cô cũng sẽ không có ai cự tuyệt lời mời của cô. Linh Lu, chị này có ý đồ xấu với Lãng ca nha. Xấu, chẹp chẹp, đấy là tất nhiên thôi. Còn chưa đợi được Chân Lãng lên tiếng, phía sau cô bỗng nhiên truyền tới một lực rất mạnh đẩy thẳng cô áp sát lên cửa, hai cái bánh bao trước ngực cấp tốc dính bẹp dí lên cửa. Này, tiếng nói thô ráp không chút lịch sự, bàn tay dùng sức đập lên cái bàn trước mặt Chân Lãng, tiếng nổ lớn khiến cho tất cả đồ vật trên bàn này lên một cái. Tối nay, anh tới chỗ tôi hay tôi tới chỗ anh? Mắt kính bị đẩy một cái, thanh âm không nhanh không chậm, nhà tôi tương đối lớn, đến nhà tôi đi. Được, cổ thực nắm chặt tay, ánh mắt chừng lớn phát ra ánh sáng sáng chói, quay đầu phát hiện bên cửa đông đúc thành một đoàn tiểu hộ sĩ, còn có cô gái đáng thương má đã sớm dính vào cửa, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mập mờ cực kỳ tiêu sái, ngón tay mớn trớn trên môi ném cho Chân Lãng một cái hôn gió. Đêm nay anh rửa mông chờ em. Ôi mẹ ơi, hép bồ me, đau bụng quá. Đám người đồng thời hít vào một hơi vang lên ở cửa phòng, nụ cười bên môi Chân Lãng không thay đổi. Được thôi, thanh âm của em hôm nay rất gợi cảm, kêu lên hẳn không tồi. Hảo, được lắm, đúng là anh Lãng của ta. Chấm, tiếng hít hơi lại một lần nữa nổi lên, cổ thực hướng về phía tiểu nữ nhân hôn gió đi qua, ném mị nhãn quấy nhiễu, một ngày ức chế buồn bực cuối cùng cũng hoàn toàn bị triệt tiêu. Cách chương.